Trưởng Hoan, chương 414, Hảo Tâm Tình, Góc Chuyện Audio.com, người đăng, Nui Si Ưa Di G Vương Gia. Lần này Bình Nam Vương Phi không cùng choáng, mà là nhào tới. Bình Nam Vương Phi lâm vào to lớn trong khủng hoảng, trưởng tử ném đi thái tử vị trí bị chạy về Vương Phủ, thứ tử yêu thích Nam Phong chết cũng không hối cải, nếu là lúc này Vương Gia đi, Vương Phủ coi như thật xong. Vệ Khương nhìn xem thổ huyết ngã xuống Bình Nam Vương, thanh tỉnh qua đi cũng có một tia hối hận. Hắn có chút xúc động, như thế bị chạy về Bình Nam Vương Phủ, nghèo túng lại sỉ nhục có thể như thế nào đi nữa, Vương Phủ tốt xấu cho hắn dung thân chỗ. Lúc này phụ vương nếu là xảy ra chuyện, nhị đệ kế thừa Bình Nam Vương vị trí, vậy hắn liền thật thành chó nhà có tăng, muôn đời không được xoay người. Đại ca hài lòng, thanh âm lành lạnh vang lên, Vệ Khương nhìn về phía ở bên cạnh hắn dừng lại Vệ Phong. Vệ Phong ngóc ngóc khóe môi, bước nhanh tới Bình Nam Vương bên người. Lương Y Chính dẫn theo cái hòm thuốc chạy như bay đến, một phen giày vò cuối cùng cầm ngân châm đem Bình Nam Vương đâm sống. Vương Phi, Vương gia thân thể cực độ suy yếu, về sau tuyệt đối không thể lại bị kích thích. Bình Nam Vương Phi trầm mặt gật gật đầu, đợi đến Lương Y Chính lui ra, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Vệ Khương huynh đệ. Lương Y Chính lời nói, hai người các ngươi có thể nghe được rồi. Hai người trầm mặc gật đầu, ra ngoài đi, về sau không cần hướng các ngươi phụ vương trước mặt tiếp cận. Mắt thấy huynh đệ hai người đi ra ngoài, Bình Nam Vương Phi vừa nhắm mắt nhiệt lệ theo khóe mắt lăn xuống. Sớm biết có hôm nay, lúc trước làm gì phí hết tâm tư hãm hại Trấn Nam Vương Phủ. Kết quả là trưởng tử không thân, thứ tử có oán, tính toán thành lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Chẳng lẽ đây chính là báo ứng sao? Bình Nam Vương Phi không muốn nghĩ như vậy, trong đầu lại hiện ra một trương tú mỹ lạnh nhạt khuôn mặt. Kia là Trấn Nam Vương Phi tại Nam Địa duy nhất cần nàng giữ vững tinh thần lấy lòng người. Trấn Nam Vương Phi thường nói lời nói chính là biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Đối với cái này, nàng khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ nàng vì sao nhớ tới người kia đâu? Hết thảy cải biến, đều là bắt nguồn từ ngay từ đầu cái kia phần thấp người một nửa không cam tâm. Bình Nam Vương Phi che mặt im ắng khóc giống. Vệ Khương cùng Vệ Phong một trước một sau đi ra ngoài, liền thấy Vệ Văn mắt đỏ lẳng lặng đứng ở trong viện. Hai người đều không có bao nhiêu phản ứng. Vệ Phong là sớm cùng muội muội có ngăn cách, Vệ Khương đối duy nhất muội muội tuy có mấy phần yêu thương, dưới mắt nhưng không có tâm tư biểu đạt cái gì huynh muội tình thâm. Thấy hai vị huynh trưởng trầm mặc theo bên người đi qua, Vệ Văn tái nhợt nghiêm mặt mở miệng. "Đại ca, ta có mấy lời muốn cùng ngươi nói." Vệ Khương thanh âm lộ ra mỏi mệt, quay lại rồi nói sau, "Cùng là cô nương có quan hệ." Vệ Khương bước chân dừng lại, nhìn về phía Vệ Văn. Thân hình đơn bạc thiếu nữ khóe môi căng cứng yếu ớt bên trong lộ ra kiên trì. Lệnh Vệ Khương thay đổi chủ ý đương nhiên không phải muội muội uể oải tâm tình, mà là nàng nâng lên là cô nương. Vệ Phong đang nghe, là cô nương, ba chữ lúc cũng ngừng lại. Hắn hiện tại hận không thể đem là cô nương ngàn đao băm thây, phương giải tâm đầu mối hận. Đi theo ta, Vệ Khương nhìn Vệ Phong liếc mắt một cái, mang theo Vệ Văn hướng một chỗ đi đến. Vệ Phong nhìn chằm chằm hai người bóng lưng, biểu lộ biến ảo khó lường. Muốn nói cái gì, Góc Chuyện Audio.com. Vệ Khương dừng lại, hỏi Vệ Văn, cách chương.